Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 42, 42, nữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân vừa mới từ trong phòng đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lục Đại Tẩu cũng từ trong phòng đi ra. Hai người nhìn thoáng qua ai cũng không nói gì. Sau đó Lục Đại Tẩu liền bị Lục Đại ca kéo về phòng. Lục Vân đoán, Lục Đại Tẩu là muốn trở về nhà mẹ đẻ, để cho người nhà mẹ đẻ lại đây đòi công đạo. Đồ vật là Lục Vân mua, cô nguyện ý cho ai ăn thì cho ai ăn, không muốn cho ai thì không cho ai, không cần phải tự mình tiêu tiền còn ủy khuất đạo lý. Lục Vân cũng không có tâm tư đoán bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Lục Vân vừa vào phòng bếp, liền nghe Lục lão nhị nói, ta nhìn ngươi như thế nào, nhìn khí sắc tốt rồi, nhìn hai má cũng có thịt, cũng trở nên xinh đẹp. Lục Vân cười sờ sờ gò má mình, có lẽ gần đây ăn nhiều lắm. Lục lão nhị, được rồi, lúc trước có chút gầy đi. Đâu chỉ có Lục Vân, người Lục gia ngoại trừ Lục Đại Tẩu đều có chút mập. Nhưng sau khi mập lên, tất cả mọi người đều nhìn tốt hơn một chút. Lục Vân nhớ tới chuyện Lục lão nhị muốn định ngày thành thân. Ta biết một thực khách, người cũng không tệ lắm. Hắn định mùng 6 tháng sau thành thân, mời ta đi uống rượu mừng. Nhị ca khi nào thành thân vậy? Lục lão nhị, sau khi thu hoạch mùa thu, chờ mấy ngày nữa, cô ấy đi huyện mua đồ dùng thành thân. Ta dẫn cô ấy đến quán mì ngươi, các ngươi gặp mặt. Lục Vân, được rồi, đối với nhị tẩu tương lai, Lục Vân cũng muốn gặp một lần, trước tiên tìm hiểu một chút tính tình. Lục Vân hiện tại ở huyện thành có chỗ ở, nàng cảm thấy nếu trong nhà mình thật sự là không ở được, trực tiếp chuyển đến huyện thành, để thím Hàn bên kia hỗ trợ cũng được. Dù sao cùng thím Hàn là hàng xóm. Lục Vân còn đang nhìn rau xanh trong sân ngày hôm qua lấy ra, liền nhìn thấy Lục lão nhị nhìn ra ngoài sân. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là Lục Đại Tẩu muốn đi ra ngoài về nhà mẹ đẻ. Sau đó Lục Đại ca cũng đuổi theo. Lục lão nhị hướng bên ngoài nhìn theo. Lục lão đại cùng Lục Đại Tẩu Lục Vân ngược lại không nhìn thấy. Đứng ở bên ngoài sân là một nữ tử trẻ tuổi mặc vải váy. Lục lão nhị, là tới đây tìm ngươi đi. Ta nhớ rõ mấy ngày trước Trần Nhã nàng đến nhà cữu cữu mình ở Trần Nhã. Nữ chính trọng sinh trong quyển tiểu thuyết này. Sau khi mưa qua thì ngày nắng, ánh mặt trời đặc biệt nóng. Lục Vân từ phòng bếp đi ra xuyên qua sân đứng ở cửa sân nhìn Trần Nhã. Trần Nhã cố ý đem thắt lưng thẳng lên. Lục Vân, mấy ngày nữa ta sẽ đi huyện thành. Chúng ta cùng đi đi. Nói xong, thần sắc cô ấy có chút thẹn thùng. Lúc ta ở nhà cậu, bọn họ giới thiệu cho ta một người đàn ông ở huyện thành cho ta đi xem. Ta nghĩ, người mỗi ngày đều muốn đi huyện thành, cho nên dứt khoát cùng ngươi đi huyện thành. Là một chủ trọng sinh, kiếp trước là để so sánh của Lục Vân. Trần Nhã khi nhìn thấy Lục Vân vẫn theo bản năng có chút yếu đuối, có chút tự ti, chỉ là nghĩ đến mình sống lại. Nhưng Lục Vân cái gì cũng không biết, loại này cùng tự ti cùng nhu nhược, sẽ dần dần phai nhạt. Kiếp trước nàng và Lục Vân thuở nhỏ quen biết, lại cùng ở Liễu Thụ thôn. Sau đó hai người một người gả đến huyện thành, một người liền gả đến Liễu Thụ thôn. Mỗi lần Lục Vân áo gấm trở về quê hương, đều sẽ có người cảm thán. Nếu như lúc trước nàng cũng gả đến huyện thành, có lẽ cũng có thể cùng Lục Vân giống nhau. Còn có người nói, Lục Vân có thể gả đến huyện thành là bởi vì xinh đẹp. Nhất là sau khi gả đến huyện thành, bộ dáng kia thật sự là càng ngày càng thủy linh. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không cùng kiếp trước đi theo con đường tương tự, lúc sống lại trở về. Trần Nhã phát hiện mình còn chưa đính hôn, lại vừa vặn ở nhà cậu mình. Nàng đem cữu cữu cùng mợ dỗ dành cao hứng, để mợ giúp nàng giới thiệu nam nhân huyện thành xem mắt. Đứng ở trước mặt Lục Vân, nói mình muốn đi huyện thành xem mắt, tương lai có thể gả vào huyện thành. Nhưng hiện tại Lục Vân chỉ là một nữ nhân nông dân bình thường cũng không gả vào huyện thành. Trần Nhã cảm thấy mình phi thường thoải mái. Trần Nhã lo lắng, ta rất muốn gả đến huyện thành, chỉ là không biết lần này xem mắt có thể thành hay không. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta xem mắt, còn có chút khẩn trương. Lục Vân, người nhất định phải cùng ta đi. Đối với Lục Vân đọc toàn văn, nàng biết Trần Nhã đối với mình suy nghĩ gì. Nếu như không phải biết suy nghĩ của Trần Nhã, Lục Vân đại khái thật sự cảm thấy đây là Trần Nhã tín nhiệm mình, cho nên muốn cùng mình đi huyện thành, khẩn trương muốn an ủi mình. Nhưng đây không phải, Lục Vân không muốn dây dưa quá nhiều với Trần Nhã. Vị nữ chủ này quyết tâm muốn gả vào huyện thành, sau khi sống lại các loại tính kế, cuối cùng mới ở huyện thành tính kế thành công một lần không tồi. Lần này lần đầu tiên xem mắt cũng không thành công. Lục Vân cự tuyệt, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Mỗi ngày ta đều phải ngồi xe của Trần Thúc đến huyện thành. Trần Nhã sửng sốt trong nháy mắt. Mỗi ngày ngồi xe của Trần Thúc đi huyện thành. Mỗi ngày ngồi xe đến huyện thành một tháng phải dùng bao nhiêu tiền đâu? Lục Vân làm sao có thể ngồi xe của Trần Thúc đi huyện thành đây? Cách chương.